Chương 646, sống quá không phải hiểu. Mị Sổ Tì lại đem chính mình bắt quái trưởng toàn bộ đánh vào trên người địch nhân thời điểm. Địch nhân lập tức bay ra ngoài, vào lúc này tên kia địch nhân, liền hộp ra rất lắm lời tiên huyết. Thật là quá coi thường cái kia tên tiểu quỷ, thật là quá ghê tởm. Địch nhân ở bay ra ngoài cái kia phút chốc tâm lý, âm thầm nghĩ tới hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mị Sổ Tì sẽ có thực lực như vậy. Đương nhiên Mị Sổ Tì mới vừa triển hiện thực lực vẫn chưa tới hắn 1/5, nếu như sử dụng toàn lực nói, này mặt nhân sẽ phải bị Mị Sổ Tì chớp nhoáng giết hết. Cuối cùng tên kia địch nhân hung hăng té xuống đất, ở té xuống đất cái kia phút chốc, hắn con mắt đã bắt đầu trắng bệnh, sau đó hắn sinh mệnh lực cũng một mực giảm bớt, sau đó liền chết ở nơi đó. Mặc kệ lúc nào cũng không thể đối với người yêu của mình, đối thủ phớt lờ, cũng tỉ như nói vị này thực lực hẳn là coi như không sai biệt lắm, nếu như đối với ta cẩn thận một chút, cũng sẽ không bị chết sớm như vậy. Cuối cùng vẫn chết ở chính mình tiểu xem lòng người ở trên Mị Sổ Tì từ từ đi tới tên kia mới vừa đã bị mình đánh chết địch người bên cạnh sau đó, cứ nhìn hắn nhỏ giọng nói. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau nhanh giải quyết những người khác à, cảm giác cả xỉ mấy người bọn hắn đều giết chết nhiều cái, ta đây mới có giết chết hai cái đâu, không được thật sự là quá ít. Mị Sổ Tì lại nhìn thoáng qua cái kia thế trên mặt đất đã chết địch nhân sau đó, liền quay đầu nhìn về phía những địch nhân khác. Sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vào lúc này Mị Sổ Tì liền trong nháy mắt giống như những địch nhân khác nơi đó chạy đi tới. Rất nhanh Mị Sổ Tì liền tìm được mới mục tiêu. Bất quá cái này vài cái mục tiêu đều không phải là Mị Sổ Tì đối thủ. Dự a theo Mị Sổ Tì thực lực bây giờ mà nói, mới có thể ở 2-3 giây đồng hồ bên trong toàn bộ đưa bọn họ giải quyết hết. Không được, đều thật sự là quá yếu, nhưng là có biện pháp gì chứ, chỉ có thể cứ như vậy giết. Thật giống như đang giết chết con kiến giống nhau, thật sự là quá yếu. Những người này Mị Sổ Tì đang quan sát một cái dưới hắn địch nhân ở chung quanh sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới lúc này hắn có một ít không cao hứng, bởi vì những thứ này thực lực của địch nhân thật sự là quá yếu, hoàn toàn không có một chút tính khiêu chiến. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tì trong nháy mắt hướng những địch nhân kia phía trước đi tới, sau đó liền móc ra vũ khí của mình, sau đó hướng bên trong rót vào trạ cơ dạ. Vào lúc này, Mị Sổ Tì đi tới địch nhân phía sau, trong nháy mắt đem vũ khí của mình cắm vào trái tim của địch nhân. Vừa lúc đó, địch nhân còn không có nhận thấy được Mị Sổ Tì đã xuất hiện tại phía sau mình, đồng thời đã công kích được mình. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên cứ như vậy, thật là quá ghê tởm. Địch nhân nguyên bản vẫn có thể nói mấy câu, thế nhưng cuối cùng, cổ họng của hắn đã bị tiên huyết cho rót đầy, cho nên liền xèo xèo ô ô ngã trên mặt đất, sau đó liền đánh mất sinh mệnh. Cái này cũng quá yêu à, ngay cả mình chết cũng không biết là chết như thế nào, thật là, quá sống không phải hiểu. Mị Sổ Tì nhìn cái kia té trên mặt đất không nhúc nhích ni ra, sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vào lúc này có 2-3 người khác thấy được Mị Sổ Tì, bọn họ phát bây giờ lúc này Mị Sổ Tì còn chưa phát hiện chính bọn nó, vừa lúc đó bọn họ đang chuẩn bị, từ từ hướng Mị Sổ Tì bên này gần lại gần, đồng thời muốn đánh lén Mị Sổ Tì. Bọn họ từ từ tới gần khiến cho chính mình bước chân, tận lực thả nhẹ, rất nhanh thì đã tới Mị Sổ Tì Chu Vi. Ở đi tới Mị Sổ Tì Chu Vi thời điểm, Mị Sổ Tì còn chưa phát hiện bọn họ, cái này khiến cho những địch nhân kia cao hứng phi thường, bởi vì bọn họ đã xác định mình có thể đánh lén thành công.